Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, kinh thiên động địa. Thiệu Tử Dương sắc mặt nháy mắt đen một mảng lớn. Cái gì người nào? Ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Ta sự tình ngươi không phải đều biết sao? Ta có thể chưa từng có giấu ngươi làm qua cái gì? Vương Hoài Lỗ chọn lấy một cái đuôi lông mày. Này Thiên Võng Lạc lên thủy quân không phải liền là ngươi tìm. Hắn giữa lông mày mang tới mấy phần trào phúng. Những người này ngược lại là rất kính nghiệp. Nếu như không phải những người này một mực tại đổ thêm dầu vào lửa, ngươi cũng không trở thành bị treo cao như vậy. Chuyện này, nếu như không phải Thiệu Tử Dương tự tác chủ trương, phàm là sớm như vậy một chút thời gian, cùng hắn chào hỏi một tiếng, sự tình cũng không trở thành náo đến bây giờ cái này ruộng đồng. Thiệu Tử Dương một mặt mộng bức, cái gì thủy quân? Vương Hoài Lỗ có chút ghét bỏ nhặt lên trên đất mấy tờ giấy khăn, ném tới một bên trong thùng rác. Những người kia bây giờ tại ngươi Weibo phía dưới làm cầu phúc hoạt động đâu? Coi hắn là mắt mù, nhìn không thấy đâu. Đều loại thời điểm này đến còn phải giả ngu. Thiệu Tử Dương đến cùng có biết hay không hiện tại đã là cái gì tình huống? Nếu không phải là bởi vì tình huống quá nghiêm trọng, hắn cũng không muốn tới bên này. Hắn sờ soạng một cái áo của mình túi, cảm giác được bên trong nho nhỏ cứng rắn một khối, thoáng an tâm. Đây là trước khi hắn tới hướng Trích Tinh Quan quán chủ cầu phu triện. Quán chủ Tô Hạo Thanh hiện tại người còn tại Hoành cửa hàng, hắn vẫn là gọi người ngựa không dừng vó đưa đến Minh Châu thị tới. May mắn cách không phải quá xa, Tô Hạo Thanh lại nói cam đoan nói sẽ không xảy ra chuyện. Có hắn phù triện phù hộ, càng là lên xong bảo hiểm, tuyệt đối không có vấn đề. Hắn mới dám đến, Thiệu Tử Dương ngược lại tốt, còn ở nơi này cùng hắn đánh thái cực đâu. Hắn đứng thẳng lưng lên, lấy điện thoại di động ra ấn mở Weibo đưa cho Thiệu Tử Dương. Tất cả mọi người nhìn thấy sự tình, còn có cái gì tốt chống chế? Thiệu Tử Dương tự mình mời thủy quân vậy thì thôi, có thể cái này mời đều là một ít cái quái gì. Đều nói chỉ Diệp Lâm hội fan hâm mộ đặc biệt tà giáo. Hắn xem Thiệu Tử Dương mời cái này một nhóm thủy quân mới gọi một cái tà giáo. Cái này từng lớp tao thao tác nhìn xem là thật cay con mắt. Thiệu Tử Dương cầm qua điện thoại cúi đầu xem xét. Cái này xem xét con mắt đều muốn sáng mù. Lúc trước hắn nhìn chú ý một vòng, cũng không có nhìn mình Weibo phía dưới thế nào. Weibo tài khoản phía dưới toàn bộ giao diện đồng loạt một loạt ngọn nến. Hắn chỉ có thể nhìn thấy vô số màu đỏ ngọn lửa trước mặt mình lắc lư. Có thể nói là thịnh huống chưa bao giờ có. Hắn nghiêng đi mặt mình không muốn lại nhìn. Những người này không phải ngươi mời sao? Vương Hoài Lỗ nhặt được nửa ngày, trên mặt đất lại còn có không ít giấy ăn. Hắn cảm thụ được trong lòng bàn tay dính sền sệt xúc cảm. Thực sự chịu không được, ta đi đâu mời mấy cái này tổ tông, ta mời cũng không có khả năng khiến cái này người làm như vậy. Này chỗ nào là phấn Thiệu Tử Dương, đây rõ ràng không phải đem Thiệu Tử Dương hướng tử lộ lên đẩy sao? Kia chẳng lẽ ta sẽ không có đầu óc như vậy mời một nhóm thủy quân làm như vậy chính mình sao? Thiệu Tử Dương cũng rất bất đắc dĩ, còn châm nến cầu phúc. Người không biết còn tưởng rằng hắn chết, còn có trước đó từng lớp cấp chỉ Diệp Lâm tặng đầu người. Không muốn nhất bại bởi chỉ Diệp Lâm người chính là hắn có được hay không? Gian phòng bên trong nhất thời trầm mặc xuống, hai người liếc nhau một cái, đều tại đối phương trên mặt thấy được vẻ kinh nghi. Vương Hoài Lỗ xem Thiệu Tử Dương thật không giống nói giả. Hơn nữa Thiệu Tử Dương tuy là cũng không ít để hắn nhìn không được khuyết điểm, nhưng ở phương diện này, thật đúng là không đến mức như thế không có đầu óc. Hắn nghi địa đạo, chẳng lẽ là Tịch Tư Mẫn? Nàng cố ý mua phấn đen chúng ta. Cái này mạch suy nghĩ ngược lại là thần kỳ cùng Tịch Tư Mẫn khép lại. chỉ vì Thiệu Tử Dương này đó đám fan hâm mộ tặng đầu người đưa thực sự quá tích cực. Chính Tịch Tư Mẫn cũng hoài nghi là nàng trong mộng mua phấn đen Thiệu Tử Dương. Thiệu Tử Dương đôi mắt híp lại, ta xem chính là nàng. Người biết chỉ Diệp Lâm hiện tại mỗi ngày cùng Phá Nguyên Quan kia cái gì ân trưởng môn hỗn cùng một chỗ, nữ nhân kia là cái đồ biến thái sắc tình cuồng. Hắn sau khi nói đến đây, trong đầu thoáng hiện qua mấy cái hình tượng, thế nào cảm giác hắn thật giống mơ tới quá Ân Vân Phù. Nhưng hình ảnh kia chỉ là một cái thoáng mà qua. Hắn đang muốn hồi tưởng một chút mộng cảnh nội dung liền bị Vương Hoài Lỗ đánh gãy. Cái gì biến thái sắc tình cuồng? Thiệu Tử Dương nhéo một cái mi tâm, đem mấy ngày nay tao ngộ nói một lần. Có cái nữ fan hâm mộ những ngày này một mực tại theo dõi ta. Vô luận ta đi tới chỗ nào, ta đều có thể thu được một bó hoa hồng. Hắn nói đến Ân Vân Phù liền đến tức giận. Buổi sáng hôm nay ta lúc ra cửa, Ân Vân Phù từ trong tiểu khu liền đi theo ta. Một đường đi theo ta đến Nam Lan khách sạn. Nàng không phải cái này theo dõi cuồng là ai? Ninh Thủy Đường Giá có hai loại phòng hình. Một loại là biệt thự, một loại là Thiệu Tử Dương ở lại loại này phục thức kết cấu chung cư lầu nhỏ. Nơi này ở vào Minh Châu thị độ chỉ riêng núi cái này một khối. Là Minh Châu thị nổi danh khu nhà giàu, giá cao chót vót, chính hắn tuy là có hai bộ lâu, nhưng đều tại kinh đô. Căn này chung cư cũng là công ty cho hắn mướn. Theo lý đến nói, Ninh Thủy Đường Giá bảo an cấp bậc là toàn bộ Minh Châu thị tất cả tiểu khu bên trong đỉnh cấp. Tiểu khu ngoài cửa liền tầng tầng cửa ải, làm sao lại để Ân Vân Phù loại này buồn nôn người tiến đến? Ân Vân Phù cũng coi là có mấy phần bản sự. Thiệu Tử Dương cười lạnh, cho dù Ân Vân Phù thật không phải là cái kia sắc tình cuồng, cũng trong sạch không đi nơi nào. Nói hắn là sao chổi, nữ nhân kia mới là sao chổi đâu. Vương Hoài Lỗ nhíu mày, hoa hồng, hoa hồng đỏ. Thiệu Tử Dương ngửa nằm lại trên giường, mỗi một bó hoa hồng đỏ bên trong nàng đều để lên một cái thẻ, phía trên viết đều là siêu cấp buồn nôn nội dung. Hắn nói xong, đợi đã lâu cũng không đợi được Vương Hoài Lỗ đáp lại, mở to mắt nhìn về phía Vương Hoài Lỗ vị trí. Ngươi thế nào? Vương Hoài Lỗ sắc mặt tái nhợt, ngón tay chỉ hướng cách đó không xa trong tủ treo quần áo. Hoa hồng đỏ. Thiệu Tử Dương nhíu một cái lông mày, thân thể mệt mỏi ngồi xuống. Cái gì hoa hồng đỏ? Hắn thuận Vương Hoài Lỗ ánh mắt nhìn sang, cửa tủ treo quần áo không có hoàn toàn đóng kỹ, có một cánh cửa có chút nhô lên đến. Tựa hồ bị trong ngăn tủ thứ gì kẹp lại. Hắn đang định thu tầm mắt lại, ánh mắt bỗng nhiên liền ngưng lại. Không đóng kỹ cửa tủ lộ ra ngoài kia một điểm, không phải là một tiểu đóa hoa hồng đỏ sao? Cả người hắn lập tức theo trên chỗ ngồi bắn lên. Thiệu Tử Dương sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt. Vật này đến cùng là thế nào xuất hiện? Hắn từ trên giường ngồi xuống, đại cất bước đi qua, ngón tay đặt ở cửa tủ cầm trên tay, bỗng nhiên lại dừng lại. Trong lòng của hắn từng đợt chột ra, trong này rốt cuộc là thứ gì? Theo bị nhành hoa ngăn cách kia một đầu nho nhỏ khe hở bên trong nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen như mực, thứ gì đều thấy không rõ, đen ngòm một đường, phảng phất tùy thời đều có thể bỗng nhiên mở ra. Sau đó từ bên trong nhảy lên ra tới một cái gì. Thiệu Tử Dương trên trán có mồ hôi lạnh chảy ra, nhịp tim điên cuồng gia tốc. Vương Hoài Lỗ cũng đi lên phía trước, đứng ở Thiệu Tử Dương sau lưng, nuốt nước miếng một cái. Có phải hay không là trước người chính mình tiện tay đặt ở trong tủ treo quần áo? Ta tại sao phải mua hoa hồng đỏ? Hắn hiện tại lại không có bạn gái. Hơn nữa ta mới từ Hoành cửa hàng đến Minh Châu thị. Trong hai ngày này ta có hay không mua qua hoa hồng ta luôn không khả năng không nhớ rõ. Hoa này xem xét chính là tươi mới, không thể nào là mấy tháng trước, chỉ có thể là những người khác mang vào. Hơn nữa ngay tại trong mấy ngày này, hai người liếc nhau một cái. Vương Hoài Lỗ vốn là khẩn trương, nghe nói như thế liền khẩn trương hơn. Trên mặt hắn kéo ra một cái hơi có vẻ cứng ngắc dáng tươi cười. Một quyền đánh vào Thiệu Tử Dương trên bờ vai. Ngươi nói có đúng hay không, cùng ta đang nói đùa. Ta cho ngươi biết, cái này cũng không tốt cười. Hắn là người Đông Bắc, dáng dấp cũng thô kệch, thoạt nhìn càng giống là một cái làm bảng báo cáo, không nghĩ là làm người đại diện. Một quyền này đánh vào Thiệu Tử Dương trên thân, để Thiệu Tử Dương một hồi lâu nhe răng trợn mắt. Thiệu Tử Dương che lấy bờ vai của mình, lạnh lùng nhìn Vương Hoài Lỗ một chút, không nói một lời. Vương Hoài Lỗ bị chừng trong lòng rất gấp gáp chột ra, ngượng ngùng thả tay xuống không dám nói tiếp nữa. Trong phòng ngủ yên tĩnh như chết, hắn nhìn xem Thiệu Tử Dương trên tay cơ bắp có chút căng thẳng, chậm rãi kéo ra cửa tủ. Quá trình này trước sau cũng bất quá mấy giây, lại có vẻ hết sức dài dằng dặc. Thiệu Tử Dương cắn răng, đột nhiên kéo ra cửa tủ. Quỹ cửa vừa mở ra, hai người lập tức liền thấy một đôi đen nhánh con mắt. Hai người bị dọa đến lui về sau một bước. Vương Hoài Lỗ cái này 1m9 mười mấy đại nam nhân càng là kém chút ngã nhào trên đất. Hắn che ngực, nhìn về phía quỹ người trong cửa, nhìn chăm chú nhìn kỹ. Hai người mới phát hiện cái này trong ngăn tủ kỳ thật cũng không phải là một người, mà là một cái búp bê bơm hơi. Hai người lấy lại bình tĩnh, tinh tế đánh giá một chút cái này búp bê bơm hơi. Cái này búp bê bơm hơi vẽ một cái đại nùng trang, bởi vì tức giận không có hoàn toàn tràn ngập mà có vẻ hơi xẹp, dẫn đến tấm kia tuyết trắng mặt có vẻ hơi vặn vẹo, môi đỏ cong thành một cái quỷ dị độ cong. Cứ như vậy nhìn xem hai người cười, chói mắt xem xét cũng không dọa người sao? Hai người liếc nhau một cái, Vương Hoài Lỗ ho nhẹ một tiếng, của ngươi. Thiệu Tử Dương một phen rút ra búp bê, tức giận đến phát run, ta cần phải mua cái này sao? Vương Hoài Lỗ nghĩ nói không chắc, nói không chừng Thiệu Tử Dương chính là có đặc thù đam mê đâu. Nhìn xem Thiệu Tử Dương đen bình tĩnh một mảnh gương mặt kia, hắn yên lặng nuốt xuống những suy đoán này, vật này cũng là cái kia theo dõi cuồng phóng tới. Thiệu Tử Dương hít sâu một hơi, tức giận đến muốn mắng người, kia cái đồ biến thái vậy mà tới nhà của ta. Thật là buồn nôn. Vương Hoài Lỗ nghĩ đến cái gì? Ngươi nói ngươi hôm qua thật không có để cho nữ nhân. Ta đương nhiên không có để cho. Điểm ấy nặng nhẹ hắn có thể không rõ ràng sao? Vương Hoài Lỗ con mắt nhìn chằm chằm Thiệu Tử Dương mặt, muốn theo Thiệu Tử Dương trên mặt nhìn ra một điểm không có gọi nữ nhân chứng cứ. Nhưng mà, cái này xanh đen khóe mắt, cái này sắc mặt tái nhợt, cái này phù phiếm bước chân, thấy thế nào, hôm qua đều là một trận kịch chiến. Vương Hoài Lỗ do dự một chút, đi qua kéo ra chăn trên giường, chăn đắp để lộ kia một cái chớp mắt, kia mùi nồng nặc có thể nói là xông vào mũi. Chính ngươi nghe, cái gì, ngươi là thật không biết hay là giả không biết? Ngươi buổi tối hôm qua rõ ràng liền cùng nữ nhân ân ái. Nếu không phải chính ngươi tuốt, nếu là chính mình tuốt, đây có phải hay không là có chút quá kích động? Xem xét liền không chỉ một lần. Vương Hoài Lỗ xem Thiệu Tử Dương một mặt trống không, trợn to mắt nhìn hắn cái gì cũng không biết dáng vẻ. Hắn chà một cái mặt, ngửi không ra hương vị. Cái này Lạc Hồng lại là chuyện gì xảy ra? Lạc Hồng, Vương Hoài Lỗ chỉ ga trải giường lên một màn kia màu đỏ tươi. Không nhìn thấy sao? Trên giường rõ ràng có một vệt vết máu, hơn nữa còn thật lớn. Tiểu tử này cũng quá cặn bã. Người ta nữ hài tử lần thứ nhất cho hắn, hắn quay đầu liền quên. Vết máu dị thường chướng mắt. Thiệu Tử Dương miệng đóng đóng mở mở. Ta không có, ta thật. Hắn vô ý thức kéo ra quần của mình, nhìn thoáng qua nhà mình tiểu đệ đệ. Người kia đối với ta, Vương Hoài Lỗ nhìn hắn một mặt kinh hoàng không biết làm sao dáng vẻ. Ngạc nhiên nói, ngươi, cái này sẽ không là ngươi lần thứ nhất. Thiệu Tử Dương đỏ ngầu cả mắt, lần thứ nhất thế nào? Vương Hoài Lỗ nhìn về phía Thiệu Tử Dương, khụ khụ, một trận kinh thiên động địa ho khan. Hắn kém chút không có bị nước miếng của mình sặc chết. Gia hỏa này thật sự chính là lần thứ nhất. Tuy là không phải chỉ Diệp Lâm như thế toàn mạng lưới hạng nhất lượng. Đó cũng là nổi tiếng thiếu nữ thần tượng. Bao nhiêu người muốn đưa tới cửa bị ngủ. Hắn vậy mà là. Chỗ, gian phòng bên trong là một trận lúng túng trầm mặc. Thiệu Tử Dương sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Hắn đi mau đến bên giường. Đem toàn bộ chăn mền kéo xuống. Xích lại gần ngửi một cái hương vị. Một mực đợi trong phòng. Hắn cơ hồ không có cảm giác đến hương vị có cái gì kỳ quái. Cho tới bây giờ xích lại gần lại người. Kia một cỗ đặc biệt mùi tanh xông vào mũi. Hắn trong dạ dày một trận bốc lên. Kém chút cấp nôn. Thật vất vả nhịn xuống đi. Bên tai là Vương Hoài Lỗ nhắc nhở. Trên đất khăn tay cũng đều là các ngươi hai đồ vật. Thiệu Tử Dương vừa vặn liền đứng tại kia một đống khăn tay trung gian, không cẩn thận còn dẫm lên một mảnh. Cảm giác được dép lê đế giày truyền đến dinh dính cảm giác, hắn cũng nhịn không được nữa, trực tiếp chạy tới toilet. Hòe, hòe, trong toilet truyền đến Thiệu Tử Dương ói lên ói xuống thanh âm. Vương Hoài Lỗ đi tới hỗ trợ chụp lưng, lại bị Thiệu Tử Dương ngăn. Hắn đi đến bồn rửa mặt trước, không ngừng mà dùng nước dội mặt mình. Thân thể gần như hư thoát. Vương Hoài Lỗ ho nhẹ một tiếng. Toàn bộ chung cư có phải là đều tra một chút. Nhìn đối phương là không phải lần đầu tiên. Cái này lời còn chưa nói hết. Thiệu Tử Dương đã nằm sấp về tới bồn cầu bên cạnh. Một trận kinh thiên động địa nôn mửa tiếng vang lên. Cả người hắn đã úp sấp trên mặt đất không đứng dậy nổi. Vịn một bên phòng tắm kính lên tay vịn. Hắn hít sâu một hơi. Báo cảnh, Vương Hoài Lỗ do dự một chút hỏi. Lấy cái gì danh mục? Nhập thất cưỡng gian cái gì? Thiệu Tử Dương mặt nháy mắt tăng một cái đỏ bừng. Ngươi nói nhăng gì đấy? Liền nói trong phòng tiến trộm không được sao? Vương Hoài Lỗ, a, một tiếng, trộm cái gì? Nhìn thấy Thiệu Tử Dương kia ánh mắt hung ác, hắn lại nuốt xuống còn không hỏi. Cảnh sát rất nhanh liền chạy tới, khảo sát toàn bộ phòng, đồng thời đối với hai người làm ghi chép, thăm dò xong chung cư, cụ thể đến cùng là tình huống như thế nào, trong lòng bọn họ cũng đã nắm chắc. Nói bị trộm là giả, mấy cảnh sát cũng không tiện nói gì. Trước đó tra xét nửa ngày, thật vất vả tra ra một điểm mặt mày. Thiệu Tử Dương còn rút lui án, mọi người cũng là trái tim băng giá. Thiệu Tử Dương nhìn xem mấy cái này khuôn mặt quen thuộc, tâm tình liền không tốt lắm. Tra một chút theo dõi, đoán chừng chính là Ân Vân Phù làm. Đám cảnh sát liếc nhau một cái, đáy lòng càng không thoải mái. Đây là còn cảm thấy Ân tiểu thư là cái kia stalker đâu. Giải thích cũng giải thích không thông. Trong đó một người cảnh sát trầm mặc điều tới tiểu khu theo dõi. Lần này, video theo dõi toàn bộ cũng làm Thiệu Tử Dương xem. Toàn bộ thi vòng hai lầu nhỏ cũng liền ở ba gia đình. Theo một ngày trước cho tới hôm nay cho đến. Đem lầu nhỏ chu vi theo dõi tiến nhanh nhìn một mấy lần. Trừ lâu bên trong mặt khác hai hộ gia đình, cũng không có những người khác xuất hiện. Hơn nữa Ân tiểu thư hôm nay là đi cục cảnh sát. Thiệu Tử Dương mày nhíu lại quá chặt chẽ. Khả năng chính là ra cục cảnh sát chạy tới đây này. Thừa dịp ta ngủ thời điểm chạm vào tới. Có lẽ nàng là dùng phương pháp gì để theo dõi bắt giữ. Không đến, cảnh sát có chút bất đắc dĩ. Kia Ân Vân Phù đoán chừng phải sẽ phi thiên độn địa kỹ năng. Lầu này bên trong theo dõi như vậy, đầy đủ, nếu có thể vượt qua này đó theo dõi đi vào, đó không phải là sẽ phi thiên độn địa sao? Nói phi thiên độn địa, kỳ thật vẫn là nói gặp quỷ còn càng chuẩn xác một chút. Đương nhiên bọn hắn không phải hoài nghi chính bọn hắn gặp quỷ, mà là hoài nghi chính Thiệu Tử Dương gặp quỷ. Thiệu Tử Dương nhíu mày, kia Ân Vân Phù cũng phải phối hợp điều tra. Các ngươi đều không gọi điện thoại cho nàng sao? Cảnh sát có chút bất đắc dĩ. Trước đó người bên này nói muốn hủy bỏ bản án, chúng ta liền kết án. Hiện đối với việc này, người cũng không có bất kỳ chứng cớ nào cho thấy chuyện này cùng Ân tiểu thư có quan hệ. Chúng ta cũng không có cách nào tìm nàng. Thiệu Tử Dương nghe vậy, tức giận đến choáng váng. Tại sao có thể như vậy? Đám cảnh sát liếc nhau một cái. Không có chuyện, chúng ta liền đi về trước. Mời ngươi chờ báo cáo điều tra. Thiệu Tử Dương há to miệng còn muốn giữ lại. Vương Hoài Lỗ kêu hắn một cái. Hắn cười ha hả đưa mấy cảnh sát đi ra. Phen này động tác, sắc trời đã triệt để tối xuống. Vương Hoài Lỗ đưa xong cảnh sát lại đi tới bồi Thiệu Tử Dương. Hắn một bên phải xử lý Weibo lên sự tình, một bên lại muốn xử lý Thiệu Tử Dương tao ngộ sắc tình cuồng sự tình. Loay hoay sứt đầu mẻ chán, nhưng mà Tịch Tư Mẫn bất kể thế nào chính là không nghe điện thoại. Ân Vân Phù cũng không biết Thiệu Tử Dương bên này xảy ra chuyện gì. Nàng ngày thứ hai rốt cục tiếp đến Trương Bình Quân điện thoại. Nam nhân ở trong điện thoại không nói gì thêm, chỉ là để trợ lý tới lấy đi tóc của nàng. Chỉ Diệp Lâm gặp sự tình xong, liền giúp Ân Vân Phù định tốt đáp xuyên cửu thị vé máy bay. Tịch Tư Mẫn cùng hàng mở đất muốn lưu tại Minh Châu thị mấy ngày. Đã định hợp đồng chi tiết, hắn thì đưa Ân Vân Phù trở về. Trong lòng của hắn có chút khó chịu Trương Bình Quân thái độ. Nếu như toàn bộ nghiệm DNA chuyện này chỉ là cần Ân Vân Phù cung cấp một sợi tóc, cần gì phải ngàn dặm xa xôi đem Ân Vân Phù theo xuyên cửu thị gọi đi qua. Trực tiếp nhanh đưa qua không liền xong rồi. Thực sự không được gọi trợ lý đi qua lấy a. Xem Ân Vân Phù lại là đần độn, người ta muốn tóc liền cho dáng vẻ. Hắn cũng không dám ở trước mặt nàng nói những thứ này. Nói ngược lại tâm tình không tốt, dù sao cũng phải đi về. DNA kết quả ra về sau, song phương hẳn là liền không có dây dưa. Trợ lý lái xe đưa hai người đi sân bay. Tịch Tư Mẫn cùng hàng mở đất tuy là tạm thời không trở về xuyên cửu thị, nhưng cũng đều chạy tới tống cơ. Hai người vừa tới sân bay, Hoàn Vũ tổng giám đốc gọi tới một cú điện thoại. Tịch Tư Mẫn nhận mới phát hiện là Vương Hoài Lỗ. Vương Hoài Lỗ cũng là thực sự không có biện pháp. Minh Châu thị cảnh sát không nguyện ý khống chế Ân Vân Phù, mà Thiệu Tử Dương bên này lại là chim sợ cành cong một cái. Chuyện này không giải quyết, Thiệu Tử Dương sợ là muốn xong. Hắn đem một ngày trước phát sinh sự tình nói một lần. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi biết, nhập thất trộm cướp là phải ngồi tù. Nếu như chuyện này thật không phải là Ân Vân Phù làm, các ngươi cũng phối hợp chúng ta điều tra rõ ràng, mới có thể trả lại nàng một cái trong sạch. Bằng không một cái nữ hài tử ra, gõng lên cái tội danh này, không sẽ phá hủy sao? Những lời này vừa đấm vừa xoa, cũng là muốn thăm dò một cái Tịch Tư Mẫn bên này. Tịch Tư Mẫn nhíu mày, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi nói trưởng môn là trộm. Nàng kém chút liền bị Thiệu Tử Dương cấp tức giận cười. Cái này cái nam nhân thật đúng là có ý tứ. Chuyện này nàng chưa làm qua, cũng không cần làm sáng tỏ cái gì. Nếu như ngươi là nghĩ tại không có chứng cớ tình huống dưới trực tiếp đem cái này bộ ỉa chụp tại trên đầu chúng ta cho ngươi biết, không có khả năng. Vương Hoài Lỗ nghe vậy vội vàng ngượng ngập nở nụ cười. Ta không phải ý tứ kia, ta quản ngươi có ý tứ gì. Chuyển cáo Thiệu Tử Dương, để hắn ít tự mình đa tình. Ân nhượng môn không dành phản ứng hắn. Vương Hoài Lỗ nghe Tịch Tư Mẫn thái độ nói như vậy, cũng có chút không cao hứng. Nếu là không dành phản ứng, nàng một mực đi theo Tử Dương làm gì? Có bản lĩnh về sau cũng đừng đưa a. Yên tâm, thật không rảnh, Ân trưởng môn lập tức sẽ lên máy bay, về sau đều tại sẽ không lại gặp Thiệu Tử Dương. Trước đó trên đường đụng phải coi như nàng không may được rồi. Quả thực, chút chuyện như thế chính là nói không rõ ràng. Tịch Tư Mẫn trực tiếp cúp xong điện thoại. Chỉ Diệp Lâm cùng Ân Vân Phù làm xong thủ tục chuẩn bị tiến cửa lên phi cơ. Tịch Tư Mẫn điện thoại vang lên lần nữa đến. Nàng nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện nhíu mày. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tử Dương đi tìm các ngươi. Vương Hoài Lỗ cũng là phiền muộn. Vừa cùng Thiệu Tử Dương nói chuyện này. Vừa vặn hắn liền ở phi trường phụ cận. Hắn liền chạy tới. Chỉ Diệp Lâm nghe được Tịch Tư Mẫn trong điện thoại di động truyền tới thanh âm nao nao. Ngẩng đầu một cái, liền thấy cách đó không xa vội vàng chạy tới người kia. Mi tâm bỗng nhiên nhíu lại, ngay lập tức đứng ở Ân Vân Phù trước mặt. Thiệu Tử Dương ánh mắt đỏ bừng, bị Chỉ Diệp Lâm một đương, cũng không đi về phía trước. Chỉ là hắn ánh mắt vẫn như cũ không thay đổi. Vượt qua Chỉ Diệp Lâm nhìn về phía Chỉ Diệp Lâm sau lưng người kia. Người cứ đi như thế. Chỉ Diệp Lâm nhíu mày. Nên nói sự tình không phải đã nói hết à? Người còn muốn thế nào? Thiệu Tử Dương hít sâu một hơi. Chuyện ngày hôm qua không nói. Tịch Tư Mẫn nghe xong là chuyện này. Khó chịu nói. Không có ý tứ. Trong nhà người điểm này tử thứ đồ nát chúng ta thật đúng là chướng mắt. Trưởng môn thật muốn cái gì, Chỉ Diệp Lâm sẽ mua cho nàng. Không phải trộm đồ, là nàng, nàng, mặt của hắn đều hồng thấu. Ngươi đối với ta như vậy, liền một chút bàn giao cũng không cho sao. Tịch Tư Mẫn sửng sốt một chút, ánh mắt tại Thiệu Tử Dương trên mặt đi một vòng. Quay đầu nhìn về phía Ân Vân Phù, Chỉ Diệp Lâm không kiên nhẫn nói. Trưởng môn thế nào đối với ngươi? Ân Vân Phù thanh lãnh ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Thiệu Tử Dương. Đỏ thắm cánh môi có chút câu lên. Không phải đồng tử thân nữa nha. Hôm qua còn đúng thế. Phốp, mấy người kém chút không có phun. Chỉ Diệp Lâm càng là ho khan. Động tĩnh rất lớn. Kinh thiên động địa. Hắn nghĩ nhịn xuống. Nhưng phổi ngứa cực kỳ. Căn bản không nhận khống chế của hắn. Tịch Tư Mẫn nhíu một cái lông mày. Người ta nói Thiệu Tử Dương đâu? Người phản ứng như thế lớn làm gì? Chỉ Diệp Lâm mặt cấp tốc tăng một cái đỏ bừng. Hắn ánh mắt lóe ra. Khụ, khụ khụ, nói Thiệu Tử Dương đâu? Dắt ta làm gì? Hắn ra vẻ thoải mái mà rời đi chủ đề. Người vậy mà là chỗ sao? Tịch Tư Mẫn ngược lại là rất nhanh liền bị rời đi chủ đề. Rất có hứng thú mà nhìn xem Thiệu Tử Dương. Bây giờ người ta đã không phải. Vương Hoài Lỗ nói Thiệu Tử Dương trong nhà tiến trộm, kết hợp trước đó hoa hồng sự tình. Chẳng lẽ Thiệu Tử Dương trong nhà tiến không phải trộm, mà là stalker? Cái này stalker tựa hồ còn là một kiện kinh thiên động địa sự tình. Tịch Tư Mẫn cười híp mắt hỏi, người thế nào theo gà tơ biến thành không phải gà tơ? Thiệu Tử Dương mím chặt cánh môi, trên trán có nổi gân xanh, chờ lấy Ân Vân Phù. Ngươi quá mức, nàng còn có thể đem chuyện này xem như trò cười nói ra. Cảm giác được Tịch Tư Mẫn bọn người xem náo nhiệt ánh mắt. Hắn phổi đều muốn tức nổ tung, kia vốn chính là không cho phép lại nói. Thiệu Tử Dương tức hổn hển, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.